Người thần đều căm phẫn, trời đất thiệt khó dung. Hắn rút điện thoại ra, muốn xem lại bức ảnh ngốc nghếch của Hà Vũ ban nãy để tự an ủi mình. Ai ngờ, vừa nhìn thấy thì hắn đã suýt ném vỡ cái điện thoại. Gã này chẳng lẽ không có tì vết gì sao? Rõ ràng là dáng vẻ ngẩn người ngốc nghếch, sao lại chụp vào đây lại đẹp trai như thế này? Nghiên cứu một hồi, cuối cùng Thầm Sùng cực kỳ oán hận. Mẹ kiếp, hắn mua cái điện thoại có chức năng chụp hình tốt nhất để làm gì? Qua cái ống kính này, chỉ cần không phải là một người bình thường cực kỳ xấu xí thì chụp ra cũng đều thành trai xinh gái đẹp cả thôi mà.